Chương 2223, tha cho ngươi một mạng, ân đoạn nghĩa tuyệt. Cái gì nghe nói lời ấy, những này chấp sự lập tức từng cái đều hoàn toàn biến sắc, không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng rất sợ, bọn hắn liền từ Trần Phong ánh mắt lạnh như băng bên trong cảm nhận được, lần này khẳng định là có sự tình gì trên mặt bọn họ mang theo một chút hoảng sợ, nhao nhao thối lui. Lúc này, Trần Phong thật sâu hút miệng khí, đồng nhiên đi ra phía trước. Nhất cước chính là hung hăng đá vào đó cũng lấy hãng binh khí lớn trên cửa. Binh giả hãng binh khí đại môn chính là dùng đặc thù lục địa kim loại chế tạo mà thành, cực kỳ nặng nề, cực kỳ kiên cố, phổ thông công kích, căn bản không thể tổn thương nó mảy may. Nhưng Trần Phong một cước này đá ra đi, hung ác vô cùng, hàng long la hán chi lực trào lên, hào quang màu vàng sậm oanh một tiếng đâm vào cái này lớn trên cửa. Thế là sau một khắc, một trận chói hai kim loại vặn mèo. Ngăn nước mà âm thanh bỗng nhiên vang lên, cái này hai phiến đại môn trực tiếp chính là bay vào, đem tường kia vách tường đều là đụng trùng điệp lay động. Tuần bốn phía trên đường cái những người kia thấy cảnh này, tất cả đều chấn kinh. Không ít người đều là tụ ở chỗ này chỉ trỏ, rất nhanh, tuần bốn phía chính là vây quanh một vòng lớn người. Đoàn người nhao nhao thấp giọng nghị luận, đây là ai làm sao như thế bá đạo cái này, binh giả hãng binh khí là hắn chọc nổi đó người này ta biết. Tên là Trần Phong, là một cái quật khởi cực nhanh thiếu niên cao thủ. Có người đầy mặt nghi hoặc nói ra, không thích hợp, cái này Trần Phong tại binh giả hãng binh khí đã từng mua qua rất nhiều vũ khí, cùng binh giả hãng binh khí quan hệ vô cùng tốt, hôm nay lại là vì sao lên liền đau nhức thi lạt thủ làm như vậy, nhưng là sẽ để binh giả hãng binh khí không nể mặt ta mà theo cái này một tiếng vang thật lớn, binh giả hãng binh khí bên trong tất cả mọi người là đã bị kinh động, nhao nhao xuống tới. Rất nhanh, lão quản sự tình chính là mang theo nơi này rất nhiều quản sự đi ra. Cùng Trần Phong quen biết cái kia quản sự, trên mặt lộ ra kinh ngạc, chấn kinh, còn có một tia phẫn nộ, lớn tiếng hô nói, Trần Công Tử, ngươi làm cái gì vậy? Trần Phong từ ánh mắt của hắn bên trong đoán được, hắn hẳn là không rõ tình hình. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, chờ một lúc ngươi tự nhiên là biết nói. Nói, hắn đưa ánh mắt về phía lão quản sự tình, lạnh nhạt nói. Lão quản sự tỉnh, trước đó ngài đã giúp ta không ít việc, ta QNZ nhận ngài tỉnh. Nhưng là, hôm nay chuyện này, ngươi nhưng phải cho ta một cái thuyết pháp. Lão quản sự tỉnh nhìn thấy Trần Phong như vậy thần sắc, lại nhìn một chút bị Trần Phong lưng tại sau lưng nhuốm máu cự đao, trong lòng chính là một mảnh nhưng. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, cái này Trần Phong, đã vậy còn quá nhanh cũng đã là biết nói nhuốm máu cự đao bí mật hắn cũng là thẳng thắn, rất thẳng thắn nói ra, không sai. Cái kia bả nhuốm máu cự đao quả thật có chút cổ quái. Trần Phong điểm điểm đầu nói, tốt, rất tốt, ngươi thừa nhận liền thành ngươi, còn có cái gì muốn nói sao nói. Trần Phong trên thân khí thế điên cuồng mà lên, hướng về đại quản sự hung hăng ép xuống. Hắn khí thế trên người mạnh mẽ vô cùng, trong chớp mắt liền đem chỗ có binh giả hãng binh khí người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Chỗ có binh giả hãng binh khí người tất cả đều biến sắc, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái này Trần Phong thực lực vờ ơ y ma so với lần trước lại tăng lên vừa mới qua đi mấy trời ơi. Cái này Trần Phong cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi thực lực của hắn tăng lên, nhanh đến cực điểm, mà lại như là không có giới hạn có người muốn chuyển động sức mạnh chống lại. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên ở giữa lại là hung hăng lần nữa ép xuống. Thế là, những cái kia muốn chống lại người đều là phát ra một tiếng kêu đau, trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Binh giả hãng binh khí chung quanh những thị vệ kia còn muốn động thủ, Trần Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, trong lô mũi đầu lạnh hừ một tiếng, đúng vậy như thế một tiếng ân hừ lạnh, liền để đám lính kia người hãng binh khí thị vệ đều là như bị sét đánh, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, té ngã trên đất. Đây đã là Trần Phong hạ thủ lưu tình, nếu không, Trần Phong bằng vào một tiếng này ân hừ lạnh, cũng đủ để đem bọn hắn đánh chết tươi. Trần Phong dù sao vẫn là nhớ tình cũ sau đó, Trần Phong ánh mắt đe dọa nhìn đại quản sự, lại một lần nói một lần, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đại quản sự trên mặt lộ ra một vòng đau thương chi sắc, đống nhiên ưỡn ngực, lung lay đầu nói ra, đây hết thảy đều là ta làm, cùng người khác vô can. Trần Phong lanh khốc cười một tiếng, tốt, đủ cứng khí nói, thân hình hắn cấp tốc hướng về phía trước lấp lóe mà đi, nhất trưởng hung hăng oanh kích mà ra, chính là hướng lấy bo nở hà nở đánh tới. Trường phong đập vào mặt, mạnh mẽ vô cùng. Trong chớp nhoáng này, chỗ có binh giả hãng binh khí người đều là cảm thấy tử vong tới gần. Bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mắt thấy sau một khắc, bọn hắn sẽ tử vong. Mà bỗng nhiên, lúc này, Trần Phong công kích phương hướng ngạnh sinh sinh cải biến, phịch một tiếng, trực tiếp quanh tại phía sau bọn họ cái kia binh giả hãng binh khí trên vách tường, đem tòa lầu các này đánh cho đều là lung lay sắp đổ, một mảng lớn mặt tường sụp đổ xuống dưới. Mà bọn hắn, thì là bình yên vô sự. Trần Phong thu trưởng mà lập, nhìn lấy lao quản sự tình, nhàn nhạt nói ra, ta đến các ngươi nơi này mùa qua không ít lần vũ khí, cùng các ngươi cũng coi là có chút giao tình, ngươi từng đã giúp ta cảm nghiệm ân tình của ngươi. Cho nên, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nhưng là phải nhớ đến, bắt đầu từ hôm nay, phần nhân tình này liền xem như triệt tiêu về sau. Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt nói, Trần Phong gầm lên giận dữ, quay người liền định rời đi. Mà đúng lúc này, đông nhiên phía sau hắn, một đạo băng lạnh âm thanh chuyển tới, Trần Phong, ngươi ở ta nơi này binh giả hãng binh khí náo loạn chuyện lớn như vậy, liền muốn rời đi, không khỏi có chu tờ quá tiện nghi đi. Trần Phong đông nhiên về đầu, sau đó liền nhìn thấy, mười mấy người hướng về bên này cấp tốc mà đến. Bọn hắn mỗi người đều là ngồi cười lấy một đầu băng tuyết tích dịch, toàn thân khiết bạch, như là hàn băng điêu liền. Dài ước chừng mấy chục mét, hình thể cũng không phải là cực lớn, nhưng mỗi một cao y đều là ánh mắt hung tàn, làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ sắc bén cảm giác, hiển nhiên thực lực tuyệt không tầm thường. Mỗi đầu băng tuyết tích dịch phía trên, đều là đang ngồi một tên kỵ sĩ. Mà những kỵ sĩ này thì là vây quanh một người thanh niên. Người trẻ tuổi kia, tóc, hồ tử, lông mày, đều là một mảnh tuyết bạch, ánh mắt của hắn thì là bích, lúc này đang theo dõi Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh lánh ý. Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói gì. Tên này người trẻ tuổi đi tới gần, cao thanh nói ra, băng tuyết hãng binh khí đông ra, chính là băng tuyết gia tộc, mà ta chính là băng tuyết gia tộc trưởng tử. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, thì tính sao ngươi muốn như thế nào ta muốn như thế nào. Băng tuyết gia tộc đại thiếu gia cười lạnh nói ra, ngươi đem ta binh giả hãng binh khí đánh thành cái dạng này, lại muốn bo đi hay sao? Nằm mơ đâu. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn thế nào ta muốn thế nào. Băng tuyết gia tộc đại thiếu gia cười lạnh nói ra, hiện tại ta liền muốn đưa ngươi bắt về chúng ta băng tuyết trong gia tộc.